Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hey. Giọng nói của cô thấp dần đi, hô hấp lại thay đổi nhàn nhạt. Ai không biết mình đã ngồi yên lặng ở bên cô bao lâu, cũng không biết trong lòng mình đã giằng xé bao lâu. Mặt trời đã lặn dần mất, hoàng hôn cũng đã tắt, trời sắp tối hẳn, từng cơn gió lạnh ùa vào. Anh đứng lên rụt tay về, nghe cả chút hơi sức để né tránh sự lúng túng lúc này cũng không có nữa. Hoàn Nhan, cô đáng thương như vậy rồi lại tàn nhẫn như vậy. Anh giống như là tỉnh ngộ, tình yêu kia anh không chờ được nữa, dù có cố trong mong cũng là không có cách nào. Anh đã tới chậm, chính cũng là tới chậm. Ngay cả anh có phơi bày tấm lòng của mình ra cho cô xem, thì cô cũng chỉ vì anh mà rơi lệ, vì anh mà đau lòng. Nhưng là cho cô vui vẻ, là cho cô thỏa mãn, chỉ có thể là người đàn ông kia. Bất kể là bị thương cũng được, đau lòng cũng được, người mà cô khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn chỉ là anh ta, chỉ có thể là anh ta, cả đời đều là anh ta. Ánh mắt của A Hi chậm rãi trượt xuống, rơi trên chiếc bụng đang phập phồng theo từng hơi thở. Anh chợt bật cười, cười nhưng nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Đứa bé này, một đứa bé dở dở ương ương, có lẽ đợi đến lúc nó sinh ra thì sẽ chẳng còn ba, vậy thì anh nên làm thế nào đây? Nếu như đây chỉ là bởi vì lòng tốt của cô đối với anh, là sự áy náy của cô đối với thằng Sa, thì anh nguyện ý là không cần nó, tình nguyện để cho 3 tháng trước anh tỉnh ngộ sớm hơn một chút. Ai Hi thất hồn lạc phách đứng lên, chẳng biết cô bưng tay anh lúc nào. Ai Hi nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, lúc này cô sắp tỉnh ngủ. Anh đứng lên, cảm thấy hai chân cũng trướng đau, mà ngực lại bắt đầu khó chịu vô cùng. Anh men theo vách tường, để cho mình yên tĩnh một lát, mới chậm rãi hoạt động hai chân đi ra ngoài. Vừa mới kéo cửa ra, đã nghe thấy một tiếng huyên náo trong hành lang bệnh viện truyền đến, cùng với tiếng người phụ nữ khóc thét. Ai Hi không biết làm sao, nhưng anh cảm thấy thanh âm kia có một chút quen thuộc, ánh mắt cũng sửng sốt. Ai à, mẹ tới thăm con. Ai sửng sốt, ở khúc quanh của hành lang bệnh viện xuất hiện 2 người. Ở trong miệng kêu tên của anh lảo đảo nghiêng ngả đi vào. Không phải là ba mẹ của anh, thì còn là ai vào đây nữa? Mẹ, cha, tại sao 2 người lại ở chỗ này? Con bị bệnh, tại sao lại không nói cho mẹ biết hả? Cái đứa bé chết tiệt này, có phải con quấn, mẹ lo lắng cho con chết hay không? Tằng vô nhân khóc không ra nước mắt, kéo cánh tay của anh xuống quan sát rồi nói, làm sao lại cậy ra như vậy chứ? Con có biết mẹ thương con lắm hay không hả? Mẹ à, không có chuyện gì đâu, chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, lập tức có thể xuất viện được rồi. A Hi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt già nua của tằng phu nhân, ánh mắt của anh rơi trên khuôn mặt sưng đỏ của bà. Mẹ à, bà, 2 người yên tâm đi, con sẽ không sao. Con còn muốn gạt mẹ sao? Mẹ biết hết rồi, A Hi à. Làm sao con lại ngốc nghếch như vậy? Đều là do người phụ nữ kia làm hại, đều là do cô ta. Nếu không phải vì cô ta, bà con làm sao phải làm như vậy? Để cho con không tìm được việc làm, đi làm những công việc nặng nhọc, rồi để cho con bị bệnh phổi chứ. Đều là do cô ta. Tằng phu nhân ôm con trai gầy như là que củi mà khàn giọng khóc. Cửa phòng phía sau bọn họ lặng lẽ mở ra. Hoàn Nhang mặc bộ quần áo bệnh nhân đứng ở nơi đó, cắn chặt răng không nói một câu. Tằng Từ Mặc nhìn con trai một cái, chỉ trầm ngâm thở dài, ôm lấy Sầm Bội Nghi đang khóc. Bội Nghi à, để cho A Hi đi về phòng đã. Nhiều người nhìn như vậy, đừng khóc nữa. Cha mẹ à, làm sao 2 người biết? Rốt cuộc ánh mắt của A Hi vẫn ánh lên một chút tuyệt vọng. Anh không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của ba, trong đó có sự thất vọng cùng thống khổ, khiến cho anh hít thở không thông. Nếu không phải một vị bác sĩ ở đây nhận ra con, ông ấy là bạn tốt của ba, có phải con sẽ tiếp tục lừa gạt chúng ta hay không hả? Tăng Từ Mặt cắn chặt hàm răng, nặng nề dậm chân một cái, nhịn không được mà rơi lệ. Hứa Hoan Nhan, cô còn có mặt mũi mà để đứng ở đó sao? Sầm Mội Nghi đang lau nước mắt, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hứa Hoan Nhan đứng đằng sau A Hi. Chỉ trong nghe mắt, khuôn mặt của bà trở nên dữ tợn, đẩy A Hi ra mà vọt tới chỗ của Hoan Nhan. Ba gái à? Hứa Hoan Nhan thất kinh, lại thấy Sầm Bội Nghi giống như là người điên, muốn đụng ngã cô. Theo bản năng cô che bụng lại, lảo đảo muốn tránh ra nhưng không kịp nữa rồi. Mẹ à, không được. A Hi nhìn Sầm Bội Nghi chắc chắn như thế nào cũng độc vào người của Hứa Hoan Nhan. Anh không quản hai chân của mình bị vững trù đau đớn, lập tức đưa tay chắn trước mặt của Hứa Hoan Nhan. Không cần. Hứa Hoan Nhan trợn to hai mắt, cô muốn đẩy A Hi ra, nhưng đã chậm trễ mất rồi. Đầu của Sầm Bội Nghi hung hăng đụng vào trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net